Hệ thống bá đạo, chương 115, diệt từ gia. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người từ gia đều kinh ngạc tại sao lão tổ hiền vậy, chắc có kế hoạch KOHHH. Nếu xin lỗi thì xong, vậy ta giết người rồi xin lỗi là hết chuyện à? Thiên Long ngáp một cái dùng ngón út ngoái tai nói. Từ Nham Ngưu tức giận tay đập vào ghế đứng dậy, tất cả người từ gia đều đứng dậy theo Từ Nham Ngưu nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi biết ta là thánh cấp cường giả đấy, cho dù ở Huyền Minh đế quốc cũng không có nhiều người. Ta coi trọng Băng Nguyệt Cung là tông môn lâu đời nên mới xin lỗi, còn giờ ngươi đừng nghĩ thoát khỏi đây. Vừa nói xong lão liền phát ra uy áp thánh cấp trung kỳ lên ba người Thiên Long. Thanh Thanh hiện là tiên thiên còn Cố Hoa song tu với Thiên Long chưa bao lâu nên chỉ đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, trước kia thì là độ kiếp kỳ hậu kỳ. Thành ra cả hai đều chống lại không được, sắp quỳ xuống thì Thiên Long giúp hai nàng thoát khỏi uy áp, nhìn Từ Nham Ngưu nói. Thứ ba là ta sẽ diệt Từ gia. Lời Thiên Long vừa ra, người Từ gia đều cười khinh thường, nhưng sau đó nụ cười liền biến mất, thay vào đó ánh mắt kinh ngạc. Chỉ vì Thiên Long đi từng bước đến gần cây chùy, một bước cảnh giới từ kết đan tăng lên kim đan. Hai bước kim đan tăng lên nguyên anh cảnh giới. Ba bước cảnh giới nguyên anh tăng lên độ kiếp kỳ. Bốn bước độ kiếp kỳ tăng lên ngụy tiên. Năm bước ngụy tiên tăng lên tiên thiên, sáu bước tiên thiên tăng lên ngụy thánh, bảy bước ngụy thánh tăng lên thánh cấp cường giả, xa. Sao, sao, cờ, o co, sát con, có, thánh cấp cường giả, hậu kỳ. Từ Nham Ngưu hai mắt mở to miệng run rẩy không thể tin được kẻ trước mặt lại là thánh cấp cường giả. Hơn hết còn cao hơn một tầng, phải biết từ thánh cấp trung kỳ và hậu kỳ cách nhau bao xa. Càng lên cao càng khó tu luyện và mỗi tiểu cảnh giới cách nhau rất xa. Thánh cấp hậu kỳ chỉ một chiêu đập nát trung kỳ rồi. Lần này đã trúng thiết bản rồi, nhưng phải liều, nhưng lão nào biết đây là Thiên Long cố tình dừng lại thánh cấp hậu kỳ chứ. Từ Nham Ngưu biến mất rồi sau đó xuất hiện trước mặt Thiên Long tung ra một trường. Liệt Dương trường, tên hơi bị thốn, trường bay vào ngực Thiên Long, lập tức Thiên Long lùi lại vài bước. Từ Nham Ngưu thấy cơ hội liền tung tới tấp quyền trường vào ngực Thiên Long. Liệt Dương quyền, Toái âm trưởng, Hỏa lực quyền, Dâm phụ trưởng, Ý lộn âm phục trưởng, Tùm lung trưởng, Tùm lung quyền, hơ, ăn tất cả các công pháp mạnh nhất của ta. Ta không tin ngươi không chết cũng bị thương. Từ Nham Ngưu thở phào nhẹ nhõm đứng đó nhìn xem lửa trước mặt cười. Nhưng sau đó con ngươi co rút không thể tin, chỉ thấy trước mặt đám lửa lớn mặt liền biến thành một dòng xoáy tập trung một điểm ngay miệng một bóng người, sau một lúc ngọn lửa biến mất. A hát, lửa của ngươi yếu vậy. Chẳng thấm vào đâu, để ta cho thấy lửa ra sao. Ủa định làm na su hả? Thiên Long chẳng một vết bẩn đứng xỉa răng nói, sau đó hắn hít mạnh một cái rồi từ miệng bắn ra một cột lửa màu đỏ rực như nham thạch ra về phía Từ Nham Ngưu. Từ Nham Ngưu né quá một bên, cột lửa cứ bắn thẳng. Đùng, từ chỗ đứng của lão khi nãy liền xuất hiện một đường lõm khổng lồ kéo dài tùng qua bức tường, ở dưới lõm còn sót lại vài chỗ như nham thạch. Từ ra người một trận đổ mồ hôi, Từ Nham Ngưu thấy không ổn nhảy đến chỗ cây chùy cầm lên. Thấy lão cầm lên nhẹ nhàng vậy thôi, thực chất nó nặng gần một tấn, do tu vi của lão cao nên một tấn không là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão cầm chùy vỗ mạnh vào Thiên Long thấy vậy liền đưa một tay đỡ. Đùng, Thiên Long vậy mà lui lại vài bước, thật là thần khí có khác. Nhưng dù là thần khí cũng không thể giết hắn được, Thiên Long biến mất tại chỗ. Đùng phốc, lúc xuất hiện là trước mặt Từ Nham Ngưu cười trêu chọc, Từ Nham Ngưu ộc ra một máu nhìn xuống ngực mình cười khổ một cái ngã xuống. Trước ngực của Từ Nham Ngưu lủng lỗ lớn, sau đó một đạo quang từ trán Từ Nham Ngưu bay ra vào thẳng thức hải của Thiên Long. Đâu không đi lại vào đây, bên trong thức hải Từ Nham Ngưu nhìn biển lớn vô cùng kinh ngạc, một giọng nói vang lên trong thức hải. Đinh, phát hiện có kẻ đoạt xá tiến hành thôn phệ. Ai nói, a, thần hồn của Từ Nham Ngưu liền biến mất. Hai nàng muốn làm gì mình thích cứ làm, Thiên Long đập bất tỉnh hết mấy người cảnh giới cao hơn hai nữ hết liền nói. Nhưng sau đó hai nữ một lời nói, nam diệt mỹ nữ hiếp làm nô, Thiên Long kinh ngạc nhìn hai nữ với bộ dạng, bộ ta giống sắc lang dâm tặc hiếp gái nhà lành lắm sao, chỉ thấy hai nữ gật đầu đúng vậy a, sau đó cười trêu chọc chạy mất. Thiên Long cầm lên chùy, lập tức hồng liên bên trong nữ nhi quốc phản ứng nói. Lão công đây là thổ linh chùy, mau đem vào đây. Thiên Long nghi hoặc sao phải vào mới được, nhưng hắn cũng vào. Đến vào nữ nhi quốc liền gặp Hồng Liên đứng đợi hắn, Hồng Liên liền nói. Lão công hai ta đến một nơi xa đi, đừng để bị phá chỗ này. Thiên Long đáp ứng nàng, cả hai biến mất đến một nơi xa toàn hoang mạc không một sinh vật sống ở đây. Hồng Liên lại nói, chàng cho thổ thuộc tính vào viên ngọc đó đi. Nói rồi Hồng Liên cười bí ẩn bay ra cực kỳ xa nhìn hắn ý làm đi. Thiên Long lắc đầu khó hiểu thì đột nhiên tiếng hệ thống vang lên. Đinh, hệ thống khuyên ký chủ thay y phục đi, nhìn vào giống như nữ nhân dị quá. What, hả, à được, Thiên Long khó hiểu gật đầu thay y phục thành một bộ thường ngày. Nhưng hắn không hề biết hệ thống đang chơi xỏa hắn, Hồng Liên bất ngờ thấy Thiên Long thay y phục liền lấy tay bịt miệng nhịn cười. Thiên Long đặt tay lên viên hắc ngọc tập trung tinh thần, sau đó một lượng thổ thuộc tính thuần khiết phóng vào viên ngọc, lúc này một tiếng nổ vang lên. Khoai lang giò heo, bùm, một vụ nổ xung kích từ viên ngọc phát ra xung quanh bán kính hình cầu phạm vi 100 km tất cả đều biến mất. Sa mạc phạm vi 100 km bị thủng một lỗ lớn với chiều cao 10 km, không thứ gì sống mặc dù chẳng có gì. Ngoại trừ một cây chùy và một người toàn thân không một mảnh vải, ở mặt trước đều đen như than có khói bốc ra từ miệng, còn ở phía sau thì màu da trắng cứ như hắc bạch vô thường. Cách chương.